Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 161, Chu Nguyên Chương thần cấp kỹ năng. Đồng bộ đang tiến hành, mục tiêu, luyện thi hệ thống người sở hữu Bạch Tuyền Di, đồng bộ thành công, ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống nhiệm vụ truyền thanh. Đồng bộ thành công. Ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống điểm tích lũy thương thành. Đồng bộ thành công. Ngay tại tiếp vào đối phương đạo cụ cột cùng không gian chữ vật. Đồng bộ thành công. Ngay tại download đối phương thuộc tính danh sách năng lực. Cùng phía trước mỗi một lần đồng bộ đồng dạng. Không có bất kỳ bất ngờ. Liệp sát giả năng lực chính là như vậy bá đạo. Dù cho ngươi là cao cấp hệ thống. Trừ phi ngươi thật hệ thống vô địch nghịch thiên, bằng không thì liền mơ tưởng ngăn chống đỡ được Lâm Diệp đồng bộ xâm lấn. Nhưng là, Bạch Tuyền Di đạt được hệ thống đã thời gian mấy chục năm. Cái này lượng rất lớn số liệu cùng nội dung, lại là một chút liền tràn vào Lâm Diệp đầu óc chính giữa. Phía trước nó đồng bộ hệ thống, gần như đều không có bao nhiêu số liệu lượng. Chỗ nào so ra mà vượt Bạch Tuyền Di luyện thi hệ thống. Đơn giản là quá phức tạp cũng quá đặc sắc a. Theo nó lúc trước mới vừa đạt được hệ thống thời điểm. Phía sau là tân thủ nhiệm vụ. Sau đó còn có từng cái cổ mộ. Từng cái luyện thi quá trình. Tất cả những thứ này tất cả. Đều biến thành từng đạo số liệu. Hiện tại Lâm Diệp trong đầu. Nhất là. Hiện tại Bạch Tuyền Di trong tay nắm cái này 8 cái cường đại cương thi. Mỗi một cái phụ tặng cao cấp kỹ năng đều không gì sánh kịp. Ngoạn tao, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ là cái quỷ gì. Nó có thể xác định một người. Trong nháy mắt liền treo. Cái này mẹ nó không phải treo bức là cái gì à? Địa cầu mẫu thân, ta muốn tố cáo con hàng này bật hack à? Này làm sao chơi a? Còn có cái này khởi tử hoàn sinh là cái quỷ gì? Tại chỗ phục sinh a? Đây quả thực liền là nhiều một cái mạng. Luyện hóa một cái cương thi. Liền có thể nhiều một cái mạng. Hơn nữa thời gian cooldown là 1 tháng. Đây cũng quá mẹ nó nghịch thiên a. Tính toán. Phía trước 2 cái lại có thể lý giải. Nhưng là kỹ năng này. Là thật quá mức a. Địa cầu mẫu thân, ngươi giải thích cho ta giải thích thời không xuyên Việt là có ý gì a? Liền tân triều người, xuyên Việt kia vương mãng thi thể đều bị nó luyện hóa. Nó còn có thể mặc vượt thời không? Ác tâm như vậy a? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Bạch Tuyền Di có được những cương thi này trên mình cao cấp kỹ năng. Lâm Diệp thật là muốn chửi đồng. Cái này mỗi một cái kỹ năng lấy ra. Đó cũng đều là thần kỳ a. Vừa rồi cái kia miệng vàng lời ngọc liền đã đủ dọa người. Còn có cái này cái gì khởi tử hoàn sinh cùng thời không xuyên Việt. Cái này liền đủ là mở 10 mấy hack a. Khó trách ra hỏa này. Đối mặt Trương Khởi Linh thời điểm. Trọn vẹn là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dáng a. Dù cho Trương Khởi Linh trong nháy mắt đến bên cạnh hắn. Khởi tử hoàn sinh không đối kháng được đánh giết lưỡi đao lời nói. Nó cũng có thể trong nháy mắt này. Lợi dụng thời không xuyên Việt. Chạy trốn tới đường thời gian đi a. Đây chính là thời gian lực lượng a. Người khác không hiểu rõ. Lâm Diệp bản thân còn có thể không hiểu rõ a. Đại bộ phận hệ thống. Căn bản liền không cách nào khống chế hoặc là nói là thời gian kháng cự lực lượng. Cho dù là ma dũng đại đại, làm cái kia có thể tạm dừng thời gian ra hỏa phát động phía sau. Cũng là không nhúc nhích dừng ở tại chỗ. Căn bản không thể nào phản kháng. Cái này Bạch Tuyền Di nếu là sử dụng thời không xuyên Việt năng lực. Trương Khởi Linh lợi hại hơn nữa. Chỉ sợ cũng căn bản bắt không được nó. Chỉ bất quá, hiện tại Bạch Tuyền Di sở dĩ không chạy trốn. Cũng là bởi vì nó luyện hóa cương thi đạt đến một cái thời khắc mấu chốt nhất. Còn có 5 phút đồng hồ. Chu Nguyên Chương thi thể. Liền muốn luyện hóa thành công. Lâm Diệp tim đập bịch bịch. bởi vì nó theo Bạch Tuyền Di hệ thống thông tin bên trong. Tìm thấy được càng thêm đáng sợ thông tin. Ngoạt tao, ta cái lớn rãnh, không chỉ là Chu Nguyên Chương thi thể, liền Tần Thủy Hoàng thi thể. Con hàng này đều làm đã đến rồi sao? Nhìn thấy cái này hệ thống thông tin thời điểm, Lâm Diệp cả người là chấn kinh. Tất cả đều biết, nguyên lai, gia hỏa này sở dĩ luyện hóa như vậy nhiều đế hoàng cương thi. Cuối cùng căn bản mục đích, chính là vì tập hợp 9 đế hoàng cương thi lực lượng. Đi luyện hóa chung cực boss Tần Thủy Hoàng thi thể a. Mẹ, cái này 8 cái bình thường đế hoàng thi thể, đều sinh ra nhiều như vậy treo tạc thiên cao cấp kỹ năng. Như vậy, Chu Nguyên Chương cương thi trên mình, biết bổ sung cái dạng gì kỹ năng đây? Có thể là thần cấp kỹ năng a. Như vậy, Tần Thủy Hoàng trên mình đây? Lâm Diệp không dám nhớ lại nữa. Nó thật sự là lo lắng. Tiếp tục như vậy lời nói, e rằng ngay cả mình đều trị không được cái này Bạch Tuyền Di. Bất quá, đáng sợ về đáng sợ. Đối với nhân loại tới nói, sợ hãi cùng sợ sệt, nơi nơi là bắt nguồn từ không biết. Mà bây giờ Lâm Diệp đã đi qua đồng bộ, đem Bạch Tuyền Di chỗ có át chủ bài đều cho xem nhất thanh nhị sở. Như vậy, liền không có cái gì thật là sợ. Chỉ muốn nắm giữ tốt thời cơ ra tay. Nhất kích tất sát, để cái này phát rồ ra hỏa. Triệt để theo trên cái thế giới này bị xóa đi. Còn tới, Trương Khởi Linh, ta khuyên người không nên uổng phí công phu. Ta hiện tại là không có kẽ hở thời gian. Người căn bản là không có cách thương tổn ta một chút. Hơn nữa, ta lập tức liền muốn luyện hóa Trung Nguyên Chương thi thể. Ha ha ha ha, cảm thụ đến Lâm Diệp đồng bộ xâm lấn lực lượng. Bạch Tuyền Di lại tự đại cho rằng, đây là Trương Khởi Linh đối với mình thăm dò. Nhưng mà, Trương Khởi Linh lại là híp mắt lại, hướng Lâm Diệp ẩn núp cái kia quan tài nơi nhanh chóng nhìn sang. Nhìn tới, bị nó phát hiện, bất quá, trước mắt mà nói, là quân bạn, Lâm Diệp cảm giác nhận lấy Trương Khởi Linh một cỗ cường đại lực lượng. Từ trên người chính mình liếc nhìn mà qua, lại căn bản không để trong lòng, cũng không có dùng ẩn núp tới che đậy. Đúng, nó chính là muốn rõ ràng nói cho Trương Khởi Linh, cái này trong quan tài, còn có ngươi một cái cường đại minh hữu đây. Còn như cường đại cỡ nào, nhanh chóng phát động ngươi tưởng tượng lực a. Ngược lại liền là vô địch cường đại minh hữu, có thể nhất kích tất sát toàn bộ hệ thống loại kia. Bạch Tuyền Di, bất luận thế nào, ngươi đều phải chết. Tiểu ca Trương Khởi Linh, người hung ác không nói nhiều, trong tay cầm lấy đánh giết lưỡi đao, bên cạnh vô số đổi đi ra đủ loại đạo cụ, thậm chí ngay cả thế thân búp bê loại này đều một đống lớn. Chính là muốn ứng phó Bạch Tuyền Di. Song phương dạng này, gần như không có chút nào âm mưu, hoàn toàn là chơi đánh bài rõ ràng bài a. Bạch Tuyền Di rất hào phóng nói cho ngươi biết, ta có cái gì kỹ năng gì, ta lập tức muốn luyện hóa Chu Nguyên Chương. Ngươi mẹ nó chờ chết a. Trương Khởi Linh cũng đem từng cái đạo cụ đổi đi ra, còn có đủ loại kỹ năng. Sau đó rất khinh thường trực tiếp liền là một câu, đi chết đi, ta trộm mộ hệ thống là kiềm chế ngươi luyện thi hệ thống. Phách lối, ngươi vẫn là cùng đời trước đồng dạng phách lối. Bất quá, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, phách lối người, nơi nơi đều là một cái hạ tràng. Đó chính là, tại ôm hận chính giữa chết đi, hai tròng mắt gần như đều muốn xông ra tới. Bạch Tuyền Di nhìn thấy cái kia cuối cùng một phút đồng hồ đếm ngược. Lập tức liền muốn luyện hóa Chu Nguyên Chương thành công. 50 giây, 40 giây, 10 giây đồng hồ, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Chúc mừng ký chủ, Chu Nguyên Chương thi thể luyện hóa thành công. Cái này đế hoàng làm khai triều đế hoàng, vùng dậy tại lùm cỏ. Thân phận vô cùng tôn quý. Thuộc về sơ cấp thiên cổ nhất đế, luyện hóa thành công, làm thần cấp cương thi. phụ tặng, thần cấp kỹ năng một cái. PS, nhắc lại một chút hôm qua lời nói a. Quyển sách này thành tích, ngón tay sáng thế đầu đặt, Chidian cũng không tệ lắm, có lẽ là ta vứt sách đến nay kém cỏi nhất a. Dĩ nhiên, quyển sách này loại hình cùng nội dung cũng là ta một cái rất lớn thử nghiệm, nhưng là bởi vì thành tích quá kém, suy nghĩ rất nhiều viết nội dung đều không có cách nào viết. Hôm qua nói lại ở tháng này bản hoàn tất, đây coi như là tương đối nhanh, bình thường khả năng sẽ còn kéo lấy viết nhiều một đoạn thời gian. Ta chỉ là tăng tốc kịch tình cùng nội dung, áp xúc mất muốn giết hệ thống a. Cực kỳ bảo đảm lập ý cùng cố sự bản hoàn tất, sẽ không tính toán nát đuôi. Hoặc là nói, quyển sách này theo mở sách trong nháy mắt, liền là một cái thử nghiệm thí nghiệm. Thành tích tốt, biết viết sinh ra viết viết nhiều thoải mái bạo hơn. Lên giá thành tích không tốt, tự nhiên là biết nản lòng thoái chí. Mau sớm bản hoàn tất, nói cho cùng, tất cả cũng vẫn là ta viết không tốt, không đủ thành công. Đối với yêu thích quyển sách độc giả tới nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Không cần đuổi theo lâu như vậy, sẽ không nát đuôi, nhưng là sẽ nhanh hơn bản hoàn tất a. Cũng không bài trừ, tại còn lại hơn tân nhật bên trong, bỗng nhiên thành tích liền tốt, liền viết dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.